Siêu Việt Tài Chính, chương 923, Tao Ngộ Ám Sát, góc truyện audio.com, người đàn ông khi thấy Thiếu Kiệt gật đầu mới hô to một câu làm mọi người đang đứng bên ngoài không biết vì sao Thiếu Kiệt lại hành động lạ lùng này. Nam sư thay mặt Tông Thanh Quân tướng quân lễ bái, tiếng trống vang lên Thiếu Kiệt đem đầu lân của mình không phải quỳ mà làm ra động tác bái tổ của một con lân. Đừng nói hắn không biết những việc này, hắn chỉ cần có thể biết được tiếng trống như thế nào là được. Thiếu Kiệt làm việc này không khó. Đối với người trong giới võ thuật để sư vương đi bái tang cũng thường thấy, nhất là bây giờ với danh nghĩa đại diện người không có mặt thì càng đơn giản. Động tác bái tổ đơn giản là đưa đầu lân về phía hai hướng theo một bộ pháp nhất định. Thiếu Kiệt khác đơn giản để cho con vật vô tri có cảm xúc. Diễn tả được sự tiếc thương một người đã mất, với việc như thế này thì dù cho đối phương có muốn trả lễ cũng không trả lễ được. Đầu sư tử sau khi lễ táng sẽ được đốt đi cùng với người đã mất, nếu muốn trả lễ thì chắc chắn sẽ không trả được. Vì đại diện là linh vật còn sống nhưng đốt đi lại là linh vật chết. Không người sống nào muốn mình đi trả lễ một vật chết. Thông qua sự nhắc nhở về những bước cần thiết hòa cùng tiếng trống của mấy người của Bảo Chi Lâm, Thiếu Kiệt trong vòng 2 phút hoàn thành xong một bộ lễ bái với cái đầu lân được xem là đại diện cho Tống Thanh Quân. Chiếc đầu lân được hắn đặt xuống đất đốt ngay tại chỗ để cho mọi người đều thầm im lặng. Nhìn người thanh niên cháu của Tô Hắc Hùng, Thiếu Kiệt chỉ lắc đầu nói. Đừng để người xúi dục làm thương. Nên nhớ tôi, với cậu nước sông không phạm nước giếng, người nào nâng lê hiềm khích chỉ bằng vài lời nói châm dầu thổi gió thì tôi cũng không nói gì. Còn muốn đọ sức thực tế thì tùy lúc đều được. Thiếu Kiệt lúc đầu không nghĩ rằng với việc mình xuất hiện ở đây và vài lời nói của Tống Vũ làm cho người thanh niên này làm khó dễ nhiều như vậy. Ít nhất cũng phải có một lý do nào đó, nhưng hiện tại hắn thấy được người tiếp khách từ lúc vào tới giờ ngoài những người trả lễ ra không có người nào thật sự có tiếng nói trong nhà. Thông qua việc này Thiếu Kiệt hiểu rằng có người đang muốn tận dụng việc Thiếu Kiệt đến đây tạo thế cho Tống Vũ mà gây khó dễ cho hắn. Mà mục đích của họ là gì thì Thiếu Kiệt đang có chút nghi vấn trong đầu mình về thế lực của hai người anh Tống Vũ. Chỉ có như thế mới khiến cho kẻ khác thay họ ra mặt. Một người làm việc cho Tô gia lúc này bước đến bên cạnh người thanh niên nói nhỏ điều gì đó, hắn im lặng nhìn Thiếu Kiệt một lúc rồi gật đầu. Được rồi, nếu cậu đã nói như thế tôi cũng không có gì trả lời. Nhưng mà bố tôi nói cậu có thể vài ngày sau nữa quay lại sau đám tang ông, hẹn cậu nói chuyện một chút. Còn nếu sau này có gặp lại thì cậu có thể gọi tôi là Tô Quốc Bình. Giờ thì xin phép cậu, tôi còn có việc. Tô Quốc Bình rời đi, Thiếu Kiệt im lặng. Đối với việc hắn bỏ qua mọi thứ chắc chắn sẽ không thể nào. Nhưng cái kiểu từ bỏ đi việc đơn giản như thế sau khi đã làm khó đủ đường rồi, Thiếu Kiệt cũng hơi thắc mắc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn, còn ở đối phương thì không rõ cho lắm. Trương Hạo lúc này ở bên cạnh mới nói với Thiếu Kiệt. Về trưa mày tao thấy đồ ăn bụng đói rồi, Mã Hóa Đằng với, Doanh Doanh nói sẽ thay tao ở lại tiếp mấy người kia. Mình đến đây như thế là được rồi, từ đi về được rồi, để cho hai vợ chồng Tống Vũ hắn muốn làm gì thì làm. Tao cũng không nhất thiết phải ở đây kéo thế lực cho hai người đó. Thiếu Kiệt đáp lại lời của Trương Hạo với sự đồng ý nhất định. Hắn cũng không thiết yếu. Thiếu Kiệt cũng không quên bước lại nới Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh đang đứng nói với họ. Lấy danh nghĩa cá nhân tôi quyên cho quỹ võ thuật Hoàng Phi Hồng số tiền như tôi đã hứa. Có gì thì mọi thứ sẽ bàn sau, hiện tại không phải lúc. Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh cũng khẽ gật đầu. Họ thấy số tiền Thiếu Kiệt quyên ra cũng không nhiều. Sử dụng doanh thu của công ty vẫn được. Vừa được lợi theo danh nghĩa của công ty trong công chúng, vừa được cả hình thức bên ngoài là những gì Thiếu Kiệt đã nói thì. Công ty Tencent sẽ ra mặt dùm hắn. Cho thấy mối quan hệ của họ không phải đơn giản, Blake thấy Thiếu Kiệt rời đi lúc này mới vội vàng bước đến bên cạnh hắn. Khi nhóm người Vô Ảnh và Thiếu Kiệt vừa bước chân ra khỏi Tô Gian, Blake đã cất tiếng nói. Hiện tại nhóm người theo sau chúng ta bị Jackson hạ gục, không một người nào sống sót, cũng không có dính líu gì đến người vô tội. Jackson được biết rằng những người kia do chính Tống Thanh Phong thuê người đến với giá 1 triệu đô để cậu không thể trở về Bắc Kinh. Blake báo cáo với Thiếu Kiệt khi hắn vừa trang bị lại tai nghe của mình. Trong đám tang hắn hoàn toàn không thể để cho tai nghe liên lạc bị lộ ra, bởi vì Tống Vũ và Phan Thế Như đã cho hắn một thân phận khác. Được rồi, nếu không liên lụy đến người khác thì mọi thứ xem như chúng ta biết được người ra tay là ai được. Rồi, Tống Thanh Phong đó sớm hay muộn cần phải loại bỏ, nhưng mà không phải bây giờ. Rút lui thôi, hiện tại chỉ còn một phương thế lực là Huyết Long. Nếu họ bị kỹ năng hóa trang của Hà Vi đánh lừa thì họ sẽ sớm ra tay với cô ấy. Anh nên cho người của Vô Ảnh bảo vệ Hạ Vi thật tốt. Giờ chúng ta ở Thẩm Quyến này vài ngày rồi đi Bắc Kinh, lúc đó đem toàn bộ mọi việc tính toán với Tống Thanh Phong sau. Thiếu Kiệt vừa leo lên xe vừa trả lời lại Blake hiểu hắn không phải không tính đến việc bị chịu thiệt thòi ngay lúc này. Đối với việc Tống Thanh Phong ra giá cho cái mạng của mình, Thiếu Kiệt đã phán định con người này thật sự phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Hắn hiểu rằng nếu đã là một người trọng sinh dù trước giờ mọi việc có suông sẻ như thế nào cũng không cứ mãi như thế được. Về việc này chắc hẳn ở phía bên kia đã cho người bảo vệ Hạ Vi với những người khác một cách an toàn. Họ nhận được tin trước chúng ta cũng sẽ làm ra được những hành động cần thiết. Báo cho đám người Tơ Ma đi, lập tức điều tra cho ra huyết long là như thế nào. Không thể tin được một xã hội hiện đại như thế này lại không tìm ra họ ở đâu. Ít nhất cũng phải có một số thứ mà huyết long họ để lại. Không đánh toàn bộ thì đánh từng trụ sở nhỏ, tìm cho ra họ định đối phó chúng ta vì lý do gì. Blake nghe vậy cũng im lặng một lúc mới đem suy nghĩ nhất thời của hắn nói ra với Thiếu Kiệt. Cũng khá khó khăn đây, việc huyết long có người muốn đối phó với cậu, chúng ta lại đem hết toàn bộ thế lực huyết long sợ rằng không ổn. Dù sao đó chỉ là một đoàn đội, ở huyết long chúng ta còn có đoàn chín có mối giao tình sợ rằng khó xử cho đôi bên thôi. Bên kia hệ thống liên lạc ngay lúc này vang lên một âm thanh của Jackson hướng Thiếu Kiệt với Blake hỏi. Vì hắn đi theo sau lộ trình của đám người Thiếu Kiệt ở khoảng không xa nhưng vẫn nhận ra được lộ tuyến cần thiết. Cậu với Jackson chuyển hướng đi đâu sao? Lộ tuyến này không giống với ban đầu mà chúng ta đã đi. Bộ mọi người thay người khác lái xe sao? Thiếu Kiệt vốn còn đang suy nghĩ việc của huyết long bỗng nhiên có một chút bất an. Hắn lên xe luôn chú ý nói chuyện với Blake để cho mọi người lên xe tài xế cũng chạy đi mà không hề hay biết đối phương không phải là người đã đưa bọn hắn đến nhà của Tô gia. Đưa mắt nhìn Blake hai người lúc này ngồi ở hàng trên cùng gần với ghế tài xế nhất. Đột ngột trong xe trầm xuống không còn tiếng nói nhưng ngay lập tức Blake nhanh tay lấy súng từ bên hông mình đặt thẳng vào đầu của người tài. Xế lái xe, ông là ai, tiếp cận chúng tôi với mục đích gì, ông không phải là tài xế lúc đầu. Bỏ cái kính xuống, người này lúc này chỉ mỉm cười trên khuôn mặt hắn cái kính dâm che lại khuôn mặt của hắn nên Thiếu Kiệt mới không nhận ra được sự thay đổi cần thiết của hai người tài xế. Bởi vì dáng người thật sự giống nhau, lại thêm chỉ thay đổi cặp kính dâm che lại hơn nửa khuôn mặt. Thời tiết đang là buổi trưa sang chiều chiếc xe chạy ngược với ánh nắng của mặt trời. Việc tài xế mang theo một chiếc kính dâm đều là việc bình thường. Xem ra không hổ danh là người có tinh thần nghi ngờ rất lớn. Lần trước đã ám sát hụt bọn mày nhưng lần này sẽ không như vậy nữa đâu. Đã đến địa điểm cần thiết, bọn mày đi chết đi. Người tài xế lúc này đáp lại bằng vài lời nói mà mọi người trên xe đều có thể nghe thấy. Thiếu, Kiệt vội tựa người sát vào lưng ghế hai chân đưa lên trên cao đạp vào băng ghế trước. Hắn cần phải ngay lập tức để cho mình vào trạng thái an toàn cần thiết nhất. Bởi vì trên đường lúc này có thể thấy rõ người tài xế đang đạp ga nhanh về phía trước định lao xuống một bên của con dốc để cho chiếc xe lật xuống kéo theo cả nhóm người Thiếu Kiệt đang ngồi ở trên xe chết cùng. Blake đem súng trong tay mình bóp coi ngay vào đầu đối phương. Viên đạn xuyên qua một bên thái dương đem máu trong não của người này vắng lên mặt kính. Cố với chân tới bàn đạp thắng chân của chiếc xe, cầm thắng tay hai cái cùng một lúc hoạt động, một cái đạp xuống một cái kéo thắng tay về. Chiếc xe đang lao đi với tốc độ cực nhanh bị dừng đột ngột trong khi đạt vận tốc hơn 100 cây số một giờ làm cho quán tính của chiếc xe được nâng lên hết cỡ. Bánh xe trượt đi ma sát với mặt đất tạo thành một vệt màu đen. Đem chiếc xe hất tung từ phía sau lên trước làm một cú lộn nhau. Mọi người trong xe cũng bị cuốn theo, âm thanh ầm ầm vang lên trên con đường vắng, từng mảnh vỡ cửa kính vì áp lực bung ra. Chiếc xe lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới cố định lại với phần trần xe nằm ở dưới mặt đất. Bốn bánh xe hướng thẳng trên trời, cách trương,